Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1575, ta so ngươi càng hiểu thiên. Thiên Nhiệt cũng là có ý đồ Ly Nhi biểu hiện ra thực lực của chính mình. Lúc này một chỉ điểm ra, phong vân biến sắc, phương thiên còn ở giữa không trung, cũng cảm giác được phảng phất tận thế đã tới đồng dạng. Cái này là chân chính thiên đạo chi huy. Cái gì thiên kiếp, cái gì hồn kiếp, tại đây một ngón tay trước mặt căn bản là gặp sư phụ. Cái này, đây là cái gì dạng thực lực a? Thật đáng sợ, coi như là trước đây Diệp Viễn cùng Tạp Nặc trận chiến kia. Tại đây một ngón tay trước mặt cũng không đáng chú ý a. Xong, lần này triệt để hết. Chúng ta Tiên Lâm vực thật đúng là nhiều tai nạn, lúc này mới vừa qua khỏi trăm năm, lại xuất hiện dạng này tai tinh. Chấp pháp đường trên mặt mọi người, nhào nhào lộ ra vẻ tuyệt vọng. Năm đó, còn có Diệp Viễn ngăn cơn sóng dữ, nhưng là bây giờ, còn có ai có thể che ở trước mặt bọn họ đâu. Phương Thiên là người thứ nhất, sau đó, còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Tại đây một ngón tay trước mặt, Phương Thiên căn bản không hứng nổi phản kháng ý niệm trong đầu. Hắn cũng căn bản chưa từng nghĩ sống sót. Cái này vọt một cái, hắn chỉ vì còn chính mình một cái an lòng. Hắn biết hôm nay dù ai cũng không cách nào may mắn tránh khỏi tại khó. Hắn không được, Nguyệt Mộng Ly cũng không được. Cho nên hắn chí ít không thể mắt mở trừng trừng nhìn Ly Nhi chết ở trước mắt hắn. Diệp Viễn, thật xin lỗi, ta không có biện pháp thủ hộ Ly Nhi chu toàn. Phương Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái này chết vong đã tới. Trong khoảnh khắc, cái kia một ngón tay kinh diễm liền đến Phương Thiên mặt trước đó. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy cái này Tiên Lâm vực thủ lĩnh tử vong. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, đột nhiên có người la hoảng lên. Thiên Nhiệt cái kia một ngón tay kéo thiên đạo chi uy. Đến Phương Thiên trước người thời điểm, cư nhiên trực tiếp tan rã không thấy. Giờ khắc này, Phương Thiên trước người ba thước chỗ, phẳng phất cắt đứt thành hai thế giới. Thế giới cái kia một đầu gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Thế giới cái này một đầu an bình tường hòa, một mảnh yên tĩnh, Phương Thiên bỗng nhiên cảm giác được, trên người cái kia khủng bố áp lực đúng là biến mất không thấy gì nữa. Không khỏi mở hai mắt ra, hắn bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Thiên Nhiệt ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, người nào, cho bản tôn lăn ra đây. Lúc này, chỗ có người trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, lẽ nào cái này Tiên Lâm vực, còn có người có thể là Thiên Nhiệt tà thần đối thủ sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Côn Ngô tiền bối xuất thủ? Bạch Quang kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly, lại phát hiện nàng thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Trên mặt toát ra hưng phấn mà hồng quang, giữa lúc Bạch Quang nghi hoặc không hiểu thời điểm, lại nghe Nguyệt Mộng Ly dùng kích động không thôi thanh âm nói. Hắn, trở về. Bạch Quang sững sờ, nói, ai trở về? Nguyệt Mộng Ly kích động nói, là Viễn ca trở về. Bạch Quang toàn thân chấn động, nhưng vào lúc này, hư không một trận rung động, mấy đạo nhân ảnh lăng đứng ở không trung, cùng Thiên Nhiệt tà thần xa xa tương đối. Ở giữa đạo thân ảnh kia, không phải Diệp Viễn thì là người nào? Nhắc tới cũng đúng dịp, Diệp Viễn đám người đang ở trên biển Đông nhàn thoại. Hắn cũng cảm giác được thiên đạo cường đại ba động. Loại ba động này là chỉ có trưởng khống giả mới có thể sở hữu. Hầu như không chút do dự nào, hắn trực tiếp một cái thuấn di liền đi tới nơi này. Vừa vặn vượt qua Thiên Nhiệt đối phương Thiên nhấn một ngón tay. Hắn liền xuất thủ đem hóa giải. Phương Thiên toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói. Diệp Viễn, làm sao có thể? Diệp Viễn nhìn về phía Phương Thiên, cười nói, Phương Thiên tiền bối, để ngươi chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, Phương Thiên cười to nói, tốt, tốt, trở về liền tốt, ha ha. Tất cả mọi người nhìn về phía trên bầu trời cái kia bạch bào thanh niên, tràn đầy kinh ngạc, Diệp Viễn, cư nhiên trở về, ha ha ha, Diệp Viễn trở về, chúng ta được cứu trở. Diệp Viễn thực sự là tiên lâm vực thủ hộ thần a. Có hắn tại, chúng ta an toàn. Diệp Viễn luôn là đang lúc nguy nan xuất hiện, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn cư nhiên đột phá đến quy khư trung kỳ. Ta thiên, hắn mới đi 100 năm, cũng đã đột phá hai cái đại cảnh giới. Cái này ra hỏa, thực sự là trước sau như một yêu nghiệt a. Ngoặc kép, Diệp Viễn xuất hiện, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Viễn chính là cứu thế chủ. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người lạc quan. Đừng cao hứng quá sớm. Diệp Viễn cùng Thiên Nghiệt đều là trưởng khống giả. Thật là Thiên Nghiệt cảnh giới so Diệp Viễn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Một trận chiến này, không thể lạc quan a. Có người vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người là biến sắc. Thiên Nghiệt cường đại, bọn họ đều là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Diệp Viễn thực sự là đối thủ của hắn sao? Chứng kiến những người này thần sắc cùng mở miệng, Thiên Nghiệt rất nhanh liền biết, trước mắt cái này bạch bào thanh niên, đến cùng là cái gì người? Người chính là một cái khác, thiên đạo trưởng khống giả. Nhìn, rất yếu a. Thiên Nghiệt vẻ mặt cười tà nói, mặc dù Diệp Viễn xuất hiện có chút bất ngờ, thế nhưng hắn cũng không lo lắng. Quy khư trung kỳ cùng quy khư đại viên mãn chênh lệch quá lớn. Diệp Viễn quét hắn liếc mắt, lạnh giọng nói, ngươi lại là nơi nào nhô ra rác rưởi, lại dám đối Phương Thiên tiền bối động thủ. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn ánh mắt liếc đến Thiên Nghiệt phía sau đáng thiên thần liễn, cùng với cái kia 8 con cự long trên người. Trong lòng một hồi vô minh nghiệp hỏa trong nháy mắt bốc cháy lên. Rác rưởi, ngươi như vậy còn kiến hôi, cũng dám xưng bản tôn vì rác rưởi, thực sự là người không biết can đảm a. Hắc, ngươi tới vừa lúc, bản tôn hôm nay muốn kết hôn Ly Nhi làm vợ, đã ngươi trở về, vừa lúc cho chúng ta làm một cái chứng kiến a. Chứng kiến ngươi tình cảm chân thành trở thành, có phải hay không rất phẫn nộ? Bất quá bản tôn liền thích chứng kiến người khác phẫn nộ, nhưng không thể làm gì dáng vẻ. Ha ha ha, ngươi yên tâm, bản tôn hôm nay sẽ không giết ngươi. Bản tôn muốn ngươi xem ta và Ly Nhi động phòng hoa chúc. Nói đến hưng phấn chỗ, Thiên Nghiệt nhịn không được cất tiếng cười to. Diệp Viễn rất bình tĩnh, cũng không có Thiên Nghiệt trong tưởng tượng như thế nổi giận. Thế nhưng ở đây người đối Diệp Viễn đều quá quen thuộc. Bọn họ cũng đều biết, Diệp Viễn là chân nộ. Hơn nữa lần này lửa giận, sợ rằng có thể đốt phá thiên tế. Cái này Thiên Nghiệt tà thần, thực sự là rất có thể chiêu chọc. Chỉ là, Diệp Viễn thực sự là Thiên Nghiệt tà thần đối thủ sao? Nhị trọng cảnh giới nhỏ, tại người phàm cảnh thời điểm e rằng tính không cái gì. Thật là đến quy khư thần cảnh, đây chính là hai ngọn núi lớn, hầu như vô pháp vượt qua. Diệp Viễn mới vừa xuất thủ cứu Phương Thiên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng chấp pháp đường đắc tội tôn đại thần này. Thật là Thiên Nghiệt cái này vừa nói, hắn hoàn toàn minh bạch, tốt, lại có thể có người dám như thế trêu chọc hắn. Diệp Viễn cứ như vậy bình tĩnh nhìn lên trời Nghiệt, chậm rãi mở miệng nói, mặc dù không biết ngươi cái tên này từ đâu xuất hiện, thế nhưng ngươi rất tốt, ta lửa giận đã thành công bị ngươi châm lửa. Diệp Viễn phản ứng để cho Thiên Nghiệt có chút khó chịu, hắn thích xem đến người khác nổi giận sau đó sẽ bả người khác giẫm tại chân. Diệp Viễn bình tĩnh, để cho hắn thiếu vài phần lạc thú. Bất quá không quan hệ, hắn sẽ để cho Diệp Viễn chân chính phẫn nộ. Thiên Nghiệt tà mị cười, nói, tiểu tử, ta biết ngươi cũng là thiên đạo trưởng khống giả. Thế nhưng, trưởng khống giả ở giữa cũng là có thực lực sai biệt. Ngươi nhớ kỹ, ta so ngươi càng hiểu thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.